Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 140, Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyễn Lạc Y ngồi xếp bằng ở vị trí mắt trận Bạch Y bố trí trận pháp, hai mắt nhắm chặt trên mặt thần sắc an tường Bạch Y đứng trên không trung, vạt áo bay bay, sợi tóc theo gió phi vũ, hai tay trên hư không trung không ngừng tạo thủ quyết như đang tính toán cái gì đó. Vô tận ký hiệu hiện lên chung quanh hắn, như phượng hoàng linh vũ, ánh sáng ngọc lóa mắt chấn nhiếp nhân tâm. Đi, sau một lát, Bạch Y khẽ quát một tiếng, tinh quang trong mắt bạo lóe, vô tận ký hiệu trên bầu trời đột nhiên bị hắn chụp xuống mặt đất, một tiếng ầm ầm nổ sau, trong sơn cốc hoàn toàn sôi trào lên. Vô số lực lượng tinh thuần đến cực điểm, theo ba vị trí long khẩu phun trào ra, không đến non nửa canh giờ, linh lực trong sơn cốc vốn nồng đậm đến cực điểm, lại nồng đậm hơn gấp mấy lần. Bạch Y, hắn câu động long khí dưới lòng đất Minh Thiên Sơn Mạch. Phượng Phi Ly chằm chằm vào động tác Bạch Y, trong mắt hoa đào hiện lên một chút tinh quang, trầm giọng nói. Thiên nhiên nơi này hình thành ba con cự long, hơn nữa long khẩu có thể tự động phun ra linh khí, hẳn là tiềm long trong truyền thuyết, địa phương như vậy có thể ngưng tụ tinh hoa nhật nguyệt, dưới lòng đất có long mạch khổng lồ tồn tại, linh lực trong sơn cốc tinh thuần nồng đậm như thế, bởi vì dưới lòng đất có chứa long khí tràn ra. Y tiềm long, con rồng ẩn mình, chỉ người tài chưa gặp thời. Y, nơi tiềm long, chính là tục ngữ nói long mạch từ xưa đến nay, long mạch là địa phương tu sĩ thích nhất, có thể nói từng đại tông môn, còn có địa phương mấy đại thế gia bọn họ chiếm cứ trên huyền thiên đại lục, đều là long mạch, mặc dù dưới long mạch có long khí, nhưng cùng Minh Thiên Phong hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn bầu trời Minh Thiên Phong liền biết, bởi vì long khí dưới lòng đất nơi này quá mức khổng lồ, năm rộng tháng dài, ngọn núi cũng bị ảnh hưởng, hình thành hình long thủ, những nơi khác trên huyền thiên đại lục cho tới bây giờ không nghe nói qua có tồn tại long mạch nghịch thiên như vậy. Đỉnh núi Minh Thiên Phong bởi vì cấm chế chặn ánh mắt chúng tu sĩ, mới không bị người phát hiện. Long mạch dưới lòng đất có long khí ôn dưỡng, có năng lực ngưng tụ tinh hoa thiên địa, nên linh lực địa phương này so với địa phương khác nồng đậm hơn rất nhiều, càng có lợi cho tu luyện. Tự cổ chí kim, phát hiện nơi có long mạch đều thành lập thế gia cùng tông môn khổng lồ, tu sĩ có thể dùng linh lực nồng đậm trên long mạch tu luyện, nhưng chưa có ai có thể trực tiếp dẫn long khí vô hình dưới lòng đất lên. Tu vi Bạch Y quả nhiên nghịch thiên. Trong lòng đám người Phượng Phi Ly không hẹn mà cùng xẹt qua ý nghĩ như vậy, trong lòng hơi buông lỏng, trên mặt lộ ra ý cười. Hợp hoan cực lạc đại pháp trong cơ thể Tần Lạc Y quỷ dị bá đạo, nhưng cho dù quỷ dị bá đạo tại nơi tiềm long, lại có Bạch Y tu vi biến thái tương trợ, đem công pháp kia áp chế xuống, hẳn là không có vấn đề gì. Long khí dưới lòng đất theo long khẩu phun trào ra trận pháp bố trí tốt lúc trước phát ra quang mang chói mắt đem toàn bộ sơn cốc bao phủ vào, long khí phun trào ra đều tụ tập trong sơn cốc không tràn ra ngoài một chút. Bạch Y ở không trung quan sát một lát, sau đó tao nhã từ không trung hạ xuống. Vươn bàn tay ra, trên tay trống rỗng đột nhiên xuất hiện một khối đá lục sắc lớn như nắm tay, trong suốt trong sáng, tản mát ra quang mang oánh nhuận, có một cỗ lực lượng mãnh liệt vây quanh. Trong mắt Bạch Y lóe ra một chút quang mang kỳ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khối đá kia một lát, lại nhìn Tần Lạc Y nhắm mắt đà tọa cuối cùng đi qua, tự tay đem khối đá lục sắc chôn trong bùn đất ở vị trí mắt trận giống Tần Lạc Y, đợi thời điểm Bạch Y đứng thẳng dậy, mặt trời nguyên bản không độ ấm gì, đột nhiên trở nên vô cùng nóng rực giống như chính ngọ diễm sắc cao chiếu, mặt trời phát ra kim quang chói mắt, toàn bộ thân thể Bạch Y đều bị kim quang bao phủ. Hai tròng mắt hắn như sao trời lộng lẫy, hai tay đặt sau người, hơi ngửa đầu nhìn không trung, chỉ đứng ở nơi đó, liền cảm thấy hắn cùng thiên địa tương dung, làm cho người ta lấy đạo pháp tự nhiên, cảm giác thiên nhân hợp nhất cực độ hài hòa. Có âm thanh sóng gió kỳ dị vang lên ở không trung. Dần dần, kim quang kia bao phủ Tần Lạc Y vào, theo sau nhanh chóng đem toàn bộ sơn cốc bao phủ vào, Sở Dật Phong bọn họ đứng ngoài trận pháp không bị kim quang ảnh hưởng. Nhưng kim quang xuất hiện thật sự ngắn ngủi, mặt trời nhanh chóng hạ xuống, màn đêm đột nhiên buông xuống, một vòng trăng sáng tỏ chậm rãi dâng lên, ngân quang thánh khiết hạ xuống, phía sau Bạch Y xuất hiện một hình ảnh cực kỳ dị, biển xanh mãnh liệt vạn dặm không mây, phát ra thanh âm ầm ầm như vạn mã lao nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, rung động lòng người. Bạch Y ngẩng đầu nhìn bầu trời, mâu quang thâm thúy lợi hại như có thể nhìn hết thương khung, dưới chân thủy chung không di động một chút. Trên người tản ra cỗ khí thế tôn quý ngạo nghễ sinh ra đã có. Ban đêm nhanh chóng trôi qua, đông tuyết bắt đầu buông xuống, biển rộng xanh lam hiện lên phía sau Bạch Y biến mất, âm thanh cuồn cuộn cũng biến mất, trên bầu trời hạ xuống từng bông tuyết lớn như lông ngỗng, hình thành một mảnh thiên địa băng tuyết. Xuân hạ cùng thu đông, ban ngày cùng đêm tối, ở Minh Thiên Phong không ngừng luân phiên hiện ra, ba long thủ không ngừng phun trào long khí nồng đậm từ long mạch dưới lòng đất, linh lực trong sơn cốc càng thêm nồng đậm, thậm chí bởi vì linh lực quá mức nồng đậm, đã bắt đầu ngưng kết thành sương mù, cho dù đám người Sở Dật Phong đứng ngoài trận pháp cũng cảm thấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu tăng vọt lên, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu muốn tấn giai. Nhưng bọn họ mạnh mẽ đè nén xúc động tấn giai xuống, không nguyện ý hấp thu long khí cùng linh lực trong sơn cốc, liếc trận thế này liền hiểu được Tần Lạc Y muốn áp chế Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp trong cơ thể, chỉ sợ cần trợ lực cực kỳ cường đại. Hạ qua đông đến, không biết qua bao nhiêu xuân hạ cùng trời đông giá rét, khối đá lục sắc bị Bạch Y chôn dưới mặt đất, đột nhiên phát ra một tiếng vang răng rắc giống như thoát xác, có một loại sinh mệnh tinh hoa cường đại dưới lòng đất tràn ra, làm cho người ta phảng phất muốn phi thăng, cả người đều đi theo sáng lên. Lực lượng cường đại như thế, đến tột cùng là thứ gì? Đồng tử Sở Dật Phong co rụt lại, nhịn không được thì thào ra tiếng. Không ai nói chuyện, bởi vì không chỉ riêng hắn, mấy người khác cũng chưa từng gặp qua thứ thoạt nhìn giống khối đá này, lại rõ ràng biết đây không phải khối đá, thậm chí bọn họ dám khẳng định, sách cổ trên Huyền Thiên Đại Lục chưa từng ghi lại thứ có sinh mệnh tinh hoa cường đại như thế. Tần Lạc Y nhắm mắt đà tọa ở vị trí mắt trận cũng cảm nhận được sinh mệnh tinh hoa tinh thuần đến cực điểm, nàng mở mắt. Một cái mầm màu xanh từ dưới mặt đất chui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhì có một mảnh lá cây, màu xanh sáng lên, bên trong tựa hồ ẩn chứa hơi thở bất hủ, người khác không biết đó là cái gì, nhưng nàng biết đến. Đó là cây sinh mệnh, là đồ vật trong chữ vật giới của Bạch Y, vẫn đặt trên người Bạch Y, được Bạch Y bảo quản rất khá, cho dù không có trí nhớ tựa hồ Bạch Y cũng biết đó là đồ vật cực quan trọng đối với hắn, đặt trong chữ vật giới còn cố ý thiết trí vài trọng cấm chế bảo hộ nó. Mà sau khi Bạch Y ngộ đạo trong băng vực đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình trước kia, nói cho nàng biết đó là hạt giống cây sinh mệnh, bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa cực kỳ cường đại. Lúc sau, Bạch Y lại cố ý thêm mấy trọng cấm chế. Tần Lạc Y đem ánh mắt từ trên cây non cực nhỏ rời đi, nhìn về phía Bạch Y một bên khoanh tay mà đứng, hai mắt nhìn trời, mâu quang thập phần phức tạp, một cỗ cảm xúc nói không nên lời tràn đầy đáy lòng nàng. Không ai so với nàng rõ ràng hơn Bạch Y đối với hạt giống cây sinh mệnh coi trọng như thế nào, không nghĩ tới hiện tại. Hắn lại lấy cây sinh mệnh tới áp chế Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp trong cơ thể nàng. Nhấp mím môi, nhịn không được ở trong lòng đem 18 đời tổ tông Kim Thụy Hoàng Ân cần thăm hỏi một lần. Nhắm mắt lại, không cần phân tâm. Một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai nàng, Bạch Y phát hiện nàng mở mắt, ánh mắt từ trong hư không xa xôi thu về, dừng trên người nàng. Cây sinh mệnh đã bắt đầu nảy mầm, nàng tiếp tục dùng long khí đoán thể, có cây sinh mệnh, hiệu quả đoán thể sẽ rất tốt. Đoán thể, có thể hiểu là tái tạo lại thân thể. Bạch Y, nghe xong lời hắn nói, Tần Lạc Y không lập tức nhắm mắt, khuỷu tay nàng chống trên đùi, bàn tay nâng cằm kéo môi đỏ mọng hướng hắn nhe răng cười. Không nghĩ tới hiện tại chàng có thể tùy ý thao túng thời gian trôi qua, chật thật sự là đáng mừng. Bạch Y nhíu mày, nhìn tiếu nhan nàng mắt ngọc mày ngài, trong mắt có tinh quang chợt lóe mà qua. Nhờ phúc của chàng, tìm được nơi nhân gian tiên cảnh, hơn nữa bên ngoài mới trôi qua vài ngày, bên trong đã trôi qua không biết bao nhiêu xuân hạ thu đông. Vẫn luôn đà toan, lại bị quang mang giống như thần của chàng bao phủ, ta đột nhiên đại triệt hiểu ra. Trong mắt Bạch Y xuất hiện ý cười trêu tức, Nga, đại triệt hiểu ra, nàng đại triệt hiểu ra như thế nào? Một tiếng Nga kia kéo thật dài, rõ ràng không mấy tin tưởng. Tần Lạc Y ngồi, Bạch Y đứng, hai người nói chuyện như thế, Bạch Y nhìn xuống nàng, nàng ngửa đầu nhìn Bạch Y, Tần Lạc Y nhất thời cảm giác áp lực như núi. Nàng kéo vạt áo, dứt khoát đứng lên, cùng Bạch Y mặt đối mặt nghiêm trang tiếp tục nói. Hiện tại ta cảm thấy công pháp kia không có gì không tốt, tiếp tục tu luyện cũng được. Là không có gì không tốt, trừ bỏ giao hợp xong tu vi liền đặc biệt tăng vọt, cần phải có người định kỳ hạ hỏa, cái khác thực không có gì. Nói hưu nói vượn, Bạch Y nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó cười lắc đầu nói. Nàng không thể tu luyện công pháp kia trừ phi nàng muốn bị nàng ta đoạt xá. Nàng ta là chỉ ai, trong lòng hai người biết rõ ràng. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nàng không chuẩn bị tiếp tục tu luyện Hợp Hoan Cực Lạc đại pháp, Kim Thụy Hoàng mạnh mẽ đưa thứ gì đó lên người nàng, có thể là thứ tốt gì. Chỉ là nàng biết tầm quan trong cây sinh mệnh đối với Bạch Y, nàng không muốn bởi vì chính mình đem cây sinh mệnh của hắn tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới phá xác mà ra, cỗ sinh mệnh lực liền tinh thuần cường đại như thế, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cây sinh mệnh khẳng định là thứ cực kỳ nghịch thiên, huống chi bây giờ Bạch Y còn không hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Không phải là bộ công pháp sao? Nàng không tin về sau nàng không thể nghĩ ra biện pháp chế trụ nó, chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. cây sinh mệnh kia có thể không dùng đến vẫn là tốt nhất. Bạch y đưa đồ vật lên người nàng đã quá nhiều. Hiện tại thân thể ta, nàng ta muốn đoạt là thể đoạt được sao? Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, rất tự tin cười nhạt. Bạch y mỉm cười, Tần Lạc Y lập tức nâng tay vỗ cằm nói. Bất quá nữ nhân kia còn sống thủy chung là tai họa, không phải chàng còn muốn đi tìm hỗn độn chi nguyên trên huyền thiên đại lục sao? Đến lúc đó chúng ta cùng đi với chàng, một bên tìm hỗn độn chi nguyên, ta còn muốn nghĩ biện pháp tìm nữ nhân kia diệt trừ. Trong mắt hiện lên một chút sắc bén sắc, hiển nhiên không phải nói giỡn. Thời gian hai người nói chuyện, bốn mùa vẫn bị Bạch Y khống chế, cây sinh mệnh lại cất cao chút, mọc ra hai mảnh lá cây xanh biếc. Bạch Y nhìn thoáng qua cây sinh mệnh, lập tức ánh mắt dừng trên người Tần Lạc Y lần nữa, mâu quang trở nên nhu hòa không ít, kiên trì nói. Không đẩy hợp hoan cực lạc đại pháp đi, ta lo lắng, nàng không cần đau lòng cây sinh mệnh kia, giải trừ hợp hoan cực lạc đại pháp cho nàng, không hao hết nó. Đợi nó lớn lên, dùng chút cành cây là được. Ngón tay thon dài như ngọc đặt trên bả vai nàng, Tần Lạc Y không khỏi an vị xuống, tránh né, cũng không thành công đứng lên. Nhưng Bạch Y nói chỉ dùng chút cành cây, sẽ không thật sự hao hết nó, làm cho trong lòng nàng an tâm một chút, đối với cây sinh mệnh cũng không bài xích như vậy. Thời điểm cây sinh mệnh cao một thước, ở trên thân cây bắt đầu phân ra cành cây khác, lá cây cũng mọc ra mấy trăm lá, dáng màu lập lòe, trong suốt oánh nhuận. Lúc này toàn bộ sơn cốc đều bị linh lực ngưng tụ thành xương trắng bao phủ, đám người Sở Dật Phong ngoài trận pháp mâu quang xuyên thấu xương trắng, chỉ nhìn đến bóng dáng cây sinh mệnh, Tần Lạc Y cùng Bạch Y hoàn toàn ẩn trong sương mù. Tần Lạc Y không ngừng dùng linh lực dâng lên từ lòng đất cùng sinh mệnh lực trên cây sinh mệnh đoán thể, nguyên bản thân thể cực kỳ kiên cường dẻo dai càng thêm kiên cường dẻo dai, mặc kệ thân thể hay căn cốt thậm chí là kinh mạch đều bị gột rửa một lần nữa lần, giống như thoát thai hoán cốt, dường như lại đạt được tân sinh. Mà mỗi lần đoán thể, da thịt nàng càng thêm tuyết trắng nhẵn nhụi, toàn thân tựa như không nhìn thấy một lỗ chân lông, tóc đen nhánh tỏa sáng, ngón tay xanh miết như ngọc, môi đỏ mọng kiều diễm. Ngay cả dáng người nguyên bản cực kỳ mê người trở nên càng thêm hoàn mỹ, chỗ nên lớn thì lớn, nên nhỏ thì nhỏ. Chỉ lặng lặng nhắm mắt ngồi ở chỗ kia cũng cảm thấy phong tình vô hạn. Cách chương.